ôm lấy ta nam nhân. Chương 74, góc truyện audio.com. Trong thân thể ma khí biến mất, Cố Bạch cơ hồ ở nháy mắt liền khôi phục thần trí. Vừa mới vui sướng, còn không kịp sửa sang lại cảm xúc, lực chú ý liền trước bị bên tai thanh âm hấp dẫn. Chủ nhân, là ngươi sao? Hắn chiều kia kích động thanh âm ngọn nguồn xem qua đi. Giờ phút này ở bên ngoài thoạt nhìn bất quá một cái bình thường quầng sáng. Bên trong lại nội có càn khôn, quầng sáng bên trong chung quanh nhìn qua phảng phất là một cái vô biên vô hạn hư không. Chỉ có dưới chân một chỗ là cát đất nơi, mà ở cát đất thượng, tinh linh cúi đầu nằm bò một con đỉnh đầu sừng dê. Há mồm hổ răng, toàn thân màu đen da lông, bộ dáng thập phần khủng bố hung tàn thật lớn quái thú. Chỉ là so với nó khủng bố hung tàn bộ dáng, này chỉ quái thú tình huống lại không như vậy hảo. Nó toàn bộ thân mình bị một thanh kim sắc trường kiếm chọc thủng. Chặt chẽ định trên mặt đất không thể động đậy, uy vũ hùng tráng thân hình thượng tất cả đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Tản ra ma khí có chưa ăn mòn tính máu đen, phảng phất không có cuối không ngừng từ miệng vết thương chảy tới trên mặt đất. Đem nó chung quanh thổ địa ăn mòn, cùng với nó suy yếu thống khổ hí vang, hình ảnh nhìn qua thập phần bi thương. Không hề nghi ngờ, từ kia tản ra ma khí máu liền có thể khẳng định. Nhiệm vụ lần này thế giới mặt thế, chính là trước mặt này quái thú khiến cho. Giờ phút này, kia quái thú nhìn đến nó ánh mắt mang theo khó có thể miêu tả kích động. Nhưng thực mau, kia kích động liền biến mất, biến thành kinh nghi bất định cùng giống giận. Ngươi không phải ta chủ nhân, ngươi là ai, trên người của ngươi như thế nào sẽ có chủ nhân căn nguyên lực lượng? Chủ nhân của ngươi là ai? Quái thú nói không minh bạch, Cố Bạch tuy rằng không quá hiểu, nhưng nhạy bén phát bắt được một ít tin tức. Hắn cưỡng chế khôi phục thành nhân vui sướng, trước đem lực chú ý phóng tới trước mặt quái thú trên người. Nhiệm vụ lần này xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên là mất đi cốt truyện, sau đó là ngoài ý muốn biến thành tang thi. Hiện tại lại xuất hiện này chỉ nhìn qua tựa hồ nhận thức nó quái thú. Đủ loại tình huống thật sự quá quỷ dị, ngươi không biết ta chủ nhân là ai, vậy ngươi trên người vì cái gì sẽ có ta chủ nhân căn nguyên lực lượng? Ta chủ nhân là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Trừ phi, các ngươi giết chủ nhân của ta. Không, không có khả năng, các ngươi sao có thể giết chết ta chủ nhân? Không có khả năng, ngao ngao ngao, các ngươi này đàn hỗn đàn, kia quái thú cảm xúc thập phần kích động. Nhìn chằm chằm Cố Bạch chất vấn một câu, sau đó liền nhanh chóng trinh thám, nói cuối cùng, bỗng nhiên táo bạo cuồng nộ lên, hiển nhiên đối phương trong miệng chủ nhân bỏ mình tin tức lệnh nó vô pháp tiếp thu. Nó phẫn nộ giãy giụa lên, nhưng đem nó định trên mặt đất trường kiếm nhìn như yếu ớt. Thì thật thiên cố không phá vỡ nổi, tùy ý nó như thế nào giãy giụa, đều thoát khỏi không được nửa phần. Ngược lại bởi vì kịch liệt giãy giụa làm cho nó trên người miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Máu đen như suối phun giống nhau phun trào mà ra, nhanh chóng trôi đi lực lượng làm nó lại vô lực giãy giụa. Chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, một đôi dã thú đôi mắt toát ra bi ai chi sắc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta không có giết ngươi chủ nhân. Cố Bạch nhìn chằm chằm nó, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Kẻ lừa đảo, các ngươi này đàn hỗn đàn, nếu không phải các ngươi giết ta chủ nhân, ngươi linh hồn chung sao có thể có hắn căn nguyên lực lượng. Quái thú cảm xúc thập phần kích động, căn bản không tin Cố Bạch nói, tuy rằng trước mặt người này linh hồn đích xác không có giết chết nó chủ nhân tu vi cùng bản lĩnh nhi. Nhưng là người này trên người lại có chủ nhân căn nguyên lực lượng. Trừ bỏ người kia, chủ nhân sao có thể tự nguyện đem căn nguyên lực lượng cấp những người khác? Duy nhất giải thích, chính là những người này đã giết chết chủ nhân. Chấm, quái thú ngắn ngủn nói mấy câu không đầu không đuôi. Nhưng Cố Bạch như cũ phát hiện rất nhiều tin tức, đặc biệt là đối phương thế nhưng chỉ ra linh hồn của hắn. Này liền đáng giá làm hắn suy nghĩ sâu xa, phải biết rằng linh hồn của hắn cùng thân thể là hai người. Đối phương chỉ ra linh hồn của hắn, như vậy nhằm vào chính là hắn Cố Bạch, mà không phải thân thể chủ nhân. Cái gì chủ nhân, cái gì căn nguyên lực lượng? Cố Bạch đầu óc một mảnh 10 vạn cái dấu chấm hỏi. Bất quá lại nhạy cảm đã nhận ra một tia không tầm thường. Linh hồn của hắn không có gì đặc biệt, kia này quái thú chỉ chủ nhân cùng căn nguyên lực lượng là nam nhân, hắn mí mắt đột nhiên nhảy dựng, lập tức nhớ tới mỗi cái thế giới cùng nam nhân ở bên nhau khi hắn đều sẽ được đến một cổ tăng cường hắn linh hồn kỳ dị lực lượng. Chẳng lẽ nam nhân cho hắn này cổ kỳ dị lực lượng chính là quái thú trong miệng căn nguyên lực lượng? Cố Bạch tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, hắn cưỡng chế trong lòng cảm xúc, lại lần nữa mở miệng nói, ta đích xác không biết nhà ngươi chủ nhân là ai. Ta tưởng chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, ngươi không bằng nói cho ta, nhà ngươi chủ nhân là ai? Còn có, ngươi nhìn qua hẳn là một con lợi hại đại ma. Như thế nào sẽ tại đây loại linh khí thiếu thốn địa phương đâu? Chúng ta nói rõ ràng, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi đi ra ngoài. Đại ma, ngươi cái này có mắt không trong tiểu tử thúi. Ngươi thế nhưng nói ta là đại ma. Kia cấp thấp ngoạn ý nhi cho ta xách giày đều không xứng. Từ từ, ngươi thế nhưng không quen biết ta. Đang ở cuồng nộ chung quái thú nghe được Cố Bạch nói bỗng nhiên tặc mao. Nhưng tặc mao xong lúc sau ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Cố Bạch, người này nếu có thể đoạt được chủ nhân căn nguyên lực lượng. Sao có thể không quen biết hắn? Đối mặt quái thú không thể tưởng tượng ánh mắt. Cố Bạch đầu óc cao tốc chuyển động tự hỏi. Hắn giờ phút này có 90, trở lên có thể khẳng định này quái thú trong miệng chủ nhân nói chính là nam nhân. Nhiều như vậy thứ nhiệm vụ xuống dưới, theo học được biết đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đối nam nhân là có nghi hoặc. Nếu nam nhân chỉ là một cái bình thường linh hồn, sao có thể sẽ cho hắn cung cấp ôn dưỡng linh hồn lực lượng? Hơn nữa luân hồi đầu thai đều là dựa theo mỗi người yêu khuyết điểm phúc duyên mà định. Nam nhân mỗi lần đầu thai thân phận không phải đại quý, chính là nhà giàu có. Này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Hơn nữa giờ phút này quái thú biểu hiện, Cố Bạch cảm giác chính mình ngửi được một cái thiên đại bí mật. Nhưng liền ở hắn tưởng tiếp tục lời nói khách sáo thời điểm, quầng sáng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một trận cường đại uy áp. Một cái người mặc màu trắng áo dài, tiên phong đạo cốt nam nhân phá không mà ra, cuồng nộ quái thú cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhiệt xúc, bổn tiên hảo tâm làm ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi nhưng thật ra cả ngày cấp bổn tiên tìm phiền toái. Là chán sống sao, quả nhiên là cái kia kẻ điên xúc vật, lại xú lại ngạnh tính tình giống nhau như đúc, bạch y nam tử vừa rơi xuống đất. Liền giơ lên trên tay roi dài hung hăng cho quái thú một roi. Kia roi thoạt nhìn bình thường, nhưng lại là một kiện thần binh lợi khí, dừng ở quái thú trên người, tức khắc lưu lại một đạo giữ tận miệng vết thương, làm bên trong máu đen lại nhiều trào ra vài phần, đau đến quái thú hí vang một tiếng. Các ngươi này đàn hỗn đàn, có bản lĩnh nhi hiện tại liền giết ta, chờ ta đi ra ngoài. Ta nhất định đem các ngươi toàn bộ ăn luôn vì ta chủ nhân báo thù. Ngao, thống khổ về thống khổ, có thể trách thú không hề có sợ hãi chi sắc, ngược lại nhe răng trợn mắt xít gào. Càn bướng hồ đồ, kia bạch y nam tử hiển nhiên rõ ràng quái thú tính tình cùng phản ứng. Hừ cười một tiếng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Cố Bạch trên người đánh giá. Mấy cái hô hấp lúc sau, nam tử cũng cùng quái thú vừa mới bắt đầu giống nhau. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Này, này hơi thở là, ngươi rốt cuộc là ai? Trên người của ngươi như thế nào sẽ có cái kia kẻ điên căn nguyên lực lượng? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Nam tử phản ứng tuy không có trách thú vừa rồi cuồng nộ, nhưng lại nhiều một loại khác thường nghiêm túc ngưng trọng cùng kinh sợ. Đúng vậy. Hắn ở kinh sợ, Cố Bạch trên người dày đặc một người khác hơi thở làm hắn cảm thấy cực độ kinh sợ. Hắn tuyệt không tin tưởng Cố Bạch như vậy một cái bình thường linh hồn có thể giết chết nam nhân kia đạt được đối phương căn nguyên lực lượng. Nhưng giờ phút này Cố Bạch trên người lại hơi thở như vậy nồng hậu. Chỉ có một khả năng, đó chính là cái kia kẻ điên tự nguyện đem lực lượng cấp cái này người thường. Sao có thể, cái kia kẻ điên sao có thể đem chính mình căn nguyên lực lượng cấp trừ bỏ. Nam tử không dám nghĩ tiếp đi xuống, người kia tên là cái cấm kỵ, liền tưởng cũng không dám tưởng cấm kỵ. Hắn vội vàng đem suy nghĩ kéo trở về, nhìn chằm chằm Cố Bạch trong lòng có loại sóng to gió lớn kinh hoàng. Trước mặt cái này người thường là tuyệt đối đi không được nơi đó. Nhưng người này lại có cái kia kẻ điên hơi thở. Vậy thuyết minh, cái kia kẻ điên ra tới. Bạch y nam tử sắc mặt tức khắc hoảng sợ, liền cầm roi dài tay cũng run rẩy lên. Hắn nhịn không được nghi thần nghi quỷ nhìn về phía bốn phía. Phảng phất như lâm đại địch giống nhau, sau đó phát hiện cũng không chính mình trong tưởng tượng người khi. Lại nhìn về phía Cố Bạch ánh mắt lộ ra sát ý. Mặc kệ người này cùng cái kia kẻ điên là cái gì quan hệ. Chỉ cần có liên quan liền tuyệt đối không thể lưu. Tiểu tử, nếu ngươi cùng cái kia kẻ điên có như vậy nồng hậu quan hệ. Liền đừng trách bổn tiên đối với ngươi cái này phàm nhân xuống tay. Bạch y nam tử hừ lạnh một tiếng, giơ lên trên tay roi dài liền chiều Cố Bạch tập kích lại đây. Cường đại công kích còn chưa rơi xuống trên người, Cố Bạch liền cảm giác được một cổ làm hắn linh hồn đều sợ hãi uy hiếp. Hắn muốn tránh, nhưng hắn hoàn toàn làm không được, đối phương sớm đã chặt chẽ cấm chế trụ hắn làm hắn vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích chiều chính mình lạc lại đây. Tử vong hơi thở đem hắn bao phủ, phanh, nhưng mà liền tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, quầng sáng chung lại lần nữa đột nhiên sinh ra biến đổi. Một loại càng vì cường đại uy áp xuất hiện, toàn bộ quầng sáng không gian phát sinh vặn vẹo, một đạo hắc quang bỗng nhiên chặn lại trụ Bạch y nam tử công kích. Ai, Bạch y nam tử cả kinh, đột nhiên xem qua đi, nhưng mà còn chưa nhìn thấy người tới. Hắn liền trước cảm giác được một cổ cường đại kinh sợ hơi thở. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trái tim đình chỉ nhảy lên. Dạ thương, thật là dạ thương, cái này kẻ điên thế nhưng ra tới. Trong phút chốc, Bạch y nam tử phản ứng lại đây. Sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Hắn bất quá một cái nho nhỏ kim tiên. Liền tính mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám cùng cái này khủng bố kẻ điên chính diện tương đối. Nhanh lên, chạy chạy chạy, nam tử hoảng sợ thoát đi, nhưng rốt cuộc là chậm một bước, ở hắn mới vừa xoay người kia một khắc, một đoàn màu đen ngọn lửa liền dừng ở hắn trên người. A, hắn hét lên một tiếng, căn bản không kịp nói nữa, cả người liền bị màu đen ngọn lửa đốt cháy thành tro tẫn. Đồng thời, quầng sáng trung hư không xuất hiện một cái hắc động, một cái đầu đội tiêm giác chiến khôi. Người mặc màu đen áo giáp, mặt mang mặt nạ nam nhân hư ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Đúng là sao trời chung kẻ thần bí, Cố Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, vừa rồi kia cuồng nộ quái thú trong mắt cũng phát ra ra mừng như điên chi sắc. Há mồm liền hô to một tiếng chủ nhân, dứt lời, Cố Bạch sắc mặt cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía mừng như điên quái thú, tim đập chậm một phách. Nó kêu hắn thần bí chủ nhân cái gì? Ta không thể ở lâu. Ngươi trước đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, có chuyện trở về lại nói. Chỉ là không đợi hắn lại nghĩ nhiều. Kẻ thần bí liền thuấn di đến trước mặt hắn, duỗi tay nhẹ nhàng ở hắn cái trán một chút, đem mất đi cốt truyện rót nhập hắn trong đầu. Sau đó đem hắn đưa ra quầng sáng, chờ hắn rời đi, kẻ thần bí lúc này mới quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm đầy người là thương quái thú hung ác nham hiểm một chút. Lập tức nhổ định trụ quái thú trường kiếm đem này mang đi. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó, một chỗ bị liệt hỏa bao trùm vực sâu. Bỗng nhiên chấn động vài cái. Dạ mấy cái trông coi thị vệ nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó mọi người lại phảng phất thói quen giống nhau thu hồi ánh mắt. Trong đó một cái thị vệ lắc đầu bắt đầu oán giận. Ai? Các ngươi nói cái này kẻ điên rốt cuộc còn muốn bao lâu mới an tĩnh a? Đều 3000 năm hắn thế nhưng còn chưa có chết. Còn có thể lăn lộn, cầu cái gì a, cái kia ân. Hừ, đừng nói cái tên kia, ngươi không muốn sống nữa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Bên cạnh thị vệ liền phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau. Chạy nhanh che lại hắn miệng, kia thị vệ phảng phất cũng ý thức được cái gì. Dừng một chút, nuốt xuống vừa rồi thiếu chút nữa nói ra tên, mới tiếp tục nói, ta chính là không hiểu lắm này kẻ điên, đều nhiều năm như vậy đi qua hắn còn không ngừng nghỉ. Cũng không chết, khiến cho chúng ta tất cả đều đến tiếp tục thù, khi nào là cái đầu a? Ngươi đều nói hắn là kẻ điên còn hỏi, đừng oán giận, ngươi mới đến thủ mấy trăm năm tính cái gì, tóm lại còn có người kia, về sau chớ nên nhắc lại nửa phần, nhớ kỹ, đó là cấm kỵ, tuyệt đối cấm kỵ, ta đã biết, kia thị vệ lòng còn sợ hãi gật gật đầu, quay đầu lại nhìn nhìn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa vực sâu. Lòng còn sợ hãi nhắm lại miệng, không hề nói, cách chương.